Trảm Nguyệt, chương 209, Lâm Thành, góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long Tạc Kích, đâm, ám ảnh chết dược, yên diệt, một đạo đạo kỵ có thể huy hoàng ở trước mắt chán phóng. Cũng không biết tại sao, xế chiều hôm nay thao tác cảm giác không phải bình thường muốn gì được nấy. Cơ hồ từng cái thao tác, từng cái chạy chỗ đều có loại tùy tâm sở dục cảm giác. Thao tác hàm tiếp cũng tương đối nước chảy mây trôi. Tóm lại, giờ khắc này cảm giác, giống như là trạng thái mở hết rồi một dạng không phải bình thường thư thích. Cứ như vậy, ở Hỏa Hoan cốc phấn chiến một buổi chiều, nhưng là cấm quân vong hồn quá nhiều. Căn bản dọn dẹp không xong. Tích, nhất cái tin, đến từ Thẩm Minh Hiên. Lục Ly, cầm bán bên ngoài, ăn cơm cơm. Được rồi Trầm tỷ, ngay tại bên trong chiến trường cổ hạ tuyến, sau đó đi ra cửa, bên ngoài bán tiểu ca trong tay gỡ xuống cơm tối, sau khi trở lại công tác thất, lên lầu đem bán bên ngoài đặt ở trên bàn dài, một bên cách đó không xa, Lâm Tịch chính chậm rãi tháo nón an toàn xuống, kéo mái tóc, thuận thuận xốc xếch một bộ phận, đang lúc này, ta lại không lý do cảm giác đầu một trận căng đau. Không tránh khỏi nắm chặt quả đấm, cúi đầu cắn răng cố nén. Làm sao rồi, Lục Ly, Lâm Tịch thận trọng như ở trước mắt, đã thấy, không, không việc gì, ta cúi đầu, quả đấm nắm chặt, thậm chí có thể cảm nhận được thể nội khí phảng phất giang hà vỡ đê như thế ra bên ngoài tuôn. Vội vàng gắng sức áp chế, sau đó nhẹ giọng nói, chính là hơi nhức đầu, có phải hay không quá mệt mỏi. Nàng đôi mi thanh tú hơi cau lại, nhức đầu có thể không phải là cái gì bệnh vặt, vô cùng đau đớn sao? Lợi hại lời nói, một hồi để cho Thẩm Minh Hiên cùng ngươi đi bệnh viện nhìn một chút. Chụp cái mảnh nhỏ cái gì? Không cần không cần, mấy giây sau, đau nhức cảm giác yếu bớt không ít, ta trực tiếp lắc đầu một cái, cười nói, ta tốt hơn nhiều, có thể chẳng qua là trong lúc nhất thời thiếu dưỡng rồi thôi. Chuẩn bị ăn cơm tối chứ? Ân ân, sau đó không lâu, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý cũng hạ tuyến. Vì vậy cùng nhau ăn cơm. Chi sau kế tục thượng tuyến. Vui vẻ không ngừng, luyện cấp không chỉ. Buổi tối, 8 giờ, ta vẫn ở chỗ cũ Hỏa Hoan trong cốc giết quái. Vào giờ phút này, Bạch Điểu lên cấp đường tiến độ đã đạt tới 47. Rồi, tương đối mà nói tốc độ lên cấp đã khá nhanh rồi. Nhưng còn cần thêm một cái tinh thần sức lực. Cũng đang lúc này, đột nhiên ta nghe được một trận ào ào ào thanh âm. Không phải là trong trò chơi thanh âm, mà là ngoại giới thanh âm. Có lẽ là ta nghe thấy gần đây biến hóa bén nhạy quan hệ. Lại có thể từ giết quái xốc xếch trong thanh âm phân biệt ra được cái thanh âm này. Chuyện gì xảy ra, ta trực tiếp kêu gọi tinh nhãn hệ thống. Đạo, tinh nhãn, bên ngoài thanh âm gì? Tiếng mưa rơi, tinh nhãn hệ thống giọng nữ đạo. Ta là nói, cái đó ảo ảo ảo thanh âm. Phi cơ trực thăng, nàng nói, ô ta không khỏi kinh ngạc. Bên ngoài không phải là trời mưa sao? Làm sao còn có người ngồi phi cơ trực thăng? Khoảng cách rất gần chứ? Máy bay không người trinh tra một chút. Là làm gì? Được, mấy giây sau, tinh nhãn lần nữa nói. Khoảng cách người ước chừng 2 cây số vị trí, nhất chiếc máy bay trực thăng đã hạ xuống. Ô ta gật đầu một cái. Hừ, loại khí trời này ngồi phi cơ trực thăng tan việc sao? Thật là tao, ừ tinh nhãn cũng nên trả. Cùng ngài lúc trước phong cách giống nhau y hệt. Chửi thề một tiếng, ta đảo cặp mắt trắng dã. Tinh nhãn, người tình thương quả nhiên hẳn tăng cường xuống. Có hay không gia trì tình thương hệ thống? Được rồi, ta yêu cầu là chính xác số liệu, mà không phải dối trá an ủi. Được, thiên hành giả, vừa nói, ta trực tiếp đóng lại tinh nhãn, tiếp tục phấn chiến ở Hỏa Hoan trong cốc, ước chừng 10 phút sau. Lộc cộc đi, bỗng nhiên, ngoại giới lần nữa truyền đến một cái thanh âm, hơn nữa rất gần, thật giống như, có người gõ ta lính gác đình môn. Khoảng cách này cũng quá gần. Nhưng ta lại chút nào không có cảm giác được hơi thở đối phương. Người nào, trong nháy mắt, ta cả người đều nổi da gà. Vội vàng tốc độ nhanh nhất hạ tuyến. Sau đó tháo nón an toàn xuống. Đột nhiên đứng lên, Lúc này lính gác đình chung quanh thủy tinh trên đều tràn đầy nước mưa. Trong đó một mặt có một bóng người mờ mờ ảo ảo dáng vẻ. Vì vậy, ta phi mau mở ra môn, lại phát hiện là một cái gầy nhom lão đầu đứng ở bên ngoài. Khoác trên người áo mưa, đầu tóc rối bời, đều bị nước mưa làm ướt. Có chuyện gì sao? Ta nhíu mày một cái. Vào giờ phút này ta đang dùng khí điều tra hơi thở đối phương. Nhưng lại thiên về cái này lão đầu thật giống như một chút khí tức cũng không có. Cả người giống như là một cái không sóng giếng cổ như thế. Tiểu tử, hắn cười một tiếng, ngươi tên là gì? Lục Ly, ồ, hắn một bộ tựa hồ nghe nói qua dáng vẻ. Đạo, ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Cùng ta rời đi, chúng ta tìm cái địa phương trò chuyện một chút. Ta cau mày nhìn hắn, ngươi chừng nào thì đi vào. Đây là tự xông vào nhà dân. Biết không? Biết, nhưng ta lão nhân gia không quan tâm. Hắn mở ra tay, một bộ lão vô lại dáng vẻ. Cười nói, ta nói thêm câu nữa. Lập tức theo ta đi, nếu không ta ở nơi này động thủ, một hồi đem ngươi đánh ngã. Sợ rằng trong lầu ba nữ hài tử nhìn thấy cũng không tiện. Là người cao thủ, ta cả người thần kinh đều đã căng thẳng. Vì vậy gật đầu một cái, cầm nhất cây ô mở ra. Hỏi hắn, ngươi muốn ô dù sao? Ta còn có một đêm. Không cần, hắn khoát tay chặn lại. Cười nói, đi theo ta. Vì vậy, cứ như vậy đi theo hắn đi ra đình viện. Sau đó thẳng tắp hướng bên phải đi mấy trăm mét sau khi tiến vào phụ cận một cái sân trường trong thao trường. Lúc này mưa đêm, không có bất kỳ ai. Tốt lắm, hắn xoay người lại, rất có thâm ý nhìn ta. Cười nói, không nghĩ tới kích động đặc định bản đồ người lại sẽ là ngươi một cái như vậy con nhà giàu. Thật biết điều, ta nhướng mày lên, lão đầu, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Ngươi nói ai là con nhà giàu? Chính là ngươi a, hắn đưa tay chỉ một cái. Mang trên mặt khiêu khích nụ cười. Không phục sao, đến, toàn lực tấn công ta. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, ta cút ngay lập tức chứng. Việc sẽ không quấy rầy ngươi. Trong lúc nhất thời, tâm trạng của ta không lý do một trận chán ghét. Trực tiếp đem cây dù đi mưa ném ở một bên. Nhất thời với hắn đưa thân vào màn mưa bên trong. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút rồi. Ta trầm giọng nói. Đến đây đi, sau một khắc, ta một cái bước dài bay vút tiến lên, dò xét tính một quyền thẳng đến mặt, hoành, ai có thể nghĩ, này lão đầu bàn tay nhẹ nhàng khều một cái, trực tiếp liền đem ta tới thiểu uẩn đầy ba phần sức mạnh một quyền cho đỡ ra. Trên mặt thậm chí mang theo châm chọc nụ cười, thế nào, ngươi sợ đem ta lão nhân ra răng cửa đánh rụng sao? Thật là đủ yếu, xem ra ta tìm lộn người. Trở lại, lần này, ta vận đủ bảy thành lực lượng, lần nữa một cái bước dài gần người, quả đấm hoành một tiếng đánh xuyên màn mưa, mang theo từng luồng hạt mưa xông về bộ ngực hắn, lần này có chút ý tứ, thân hình hắn lui nhanh, song trưởng quay lại, nhất thời ta trên nắm tay mãnh liệt khí phảng phất thoáng cái liền tiết hết một dạng thậm chí ngay cả thân hình bảo hiểm tất cả cầm không yên. Vội vàng chân trái đột nhiên đạp đất. Chân phải khỏa đầy khí lưu, cứ như vậy lần nữa bay đạp đi ra ngoài. Lần này, 10 phần lực, rất tốt, hắn đột nhiên giống vậy một cước đá ra. Nhưng hắn mắt cá chân chung quanh mơ hồ có thể thấy từng luồng hừng hực ánh lửa. Mang theo cố gắng hết sức đáng sợ cảm giác bị áp bách. Hoành một thanh âm vang lên, ta một cước này giống như là đá vào một ngọn núi lửa bên trên như thế. Trong nháy mắt liền bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí nơi mắt cá chân truyền đến một trận cảm giác đau. Người này, quá mạnh mẽ, ngay cả ta một thành lực lượng cũng không đỡ nổi sao. Hắn tựa hồ có hơi thất vọng, chợt cười một tiếng, được rồi, thật giống như cũng không tệ lắm dáng vẻ. Tiểu gia hòa, ta hiện tại đang hỏi ngươi, ngươi nguyện ý làm đồ đệ của ta sao? Học trò, ta nhíu mày một cái. Theo ngươi học tập cái gì? Tu luyện, hắn đưa ra một ngón tay. Cười nói, ta có thể để cho ngươi biến thành một cái cường giả chân chính. Không cần, ta lắc đầu nói, ta đối với tu luyện không có hứng thú. ta tự mình tìm tòi là được. Không có hứng thú, hắn cười ha ha một tiếng. Này chỉ sợ cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nếu như ngươi không muốn làm ta lão nhân ra học trò. Ta liền mỗi ngày đều tới. Mỗi ngày đều đánh ngươi một hồi. Ngươi, ta không khỏi nổi gióa. Ngươi đây cũng quá không biết điều chứ. Nếu như ngươi thật dám động thủ, ta liền báo cảnh sát. Bọn họ không quản được ta. Thậm chí có thể sẽ ủng hộ ta. Hắn cười nhạt, hơn nữa, làm đồ đệ của ta có cái gì không tốt. Trước ta dạy qua một cái học trò. Sau đó không phải là cũng biến thành một cái cao cấp nhất người. Ngươi bây giờ chỉ là ngự khí sơ kỳ, là một cây hạt giống tốt, nhưng chớ đem chính mình tao đạp. Ta trầm mặc mấy giây. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta, hắn cười một tiếng, ta trước có tên học trò, kêu Lý Tiêu Giao. Cái gì? Ta trong nháy mắt kinh hãi. Ngươi là Lâm Thành đại sư? Đại sư, không tính là, ánh mắt của hắn có chút buồn bã. Đạo, chỉ là một muốn tìm trở về học trò bảo bối ông già thôi. Lý Tiêu Giao biến mất, ngươi nên cũng đã nghe nói qua sao? Ừ, đây là ta truy xét mục tiêu một trong. Như vậy cũng tốt, hắn thở dài một tiếng nói. Lục Ly, đây chính là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Ngươi tiềm chất chẳng những với Lý Tiêu Giao, có trở thành ta Lâm Thành học trò tư cách, ta sẽ trợ giúp ngươi đột phá, cho đến ngươi bước vào Dương Viêm cảnh giới mới thôi. Mà ngươi muốn làm sự tình chỉ có một thứ, đó chính là trở nên mạnh hơn, đem sư huynh ngươi Lý Tiêu Giao tìm trở về. Ta biết, ngươi rời đi Thiên Mệnh tập đoàn cũng chính là vì cái này con mắt. Ta nói đến đủ biết, bây giờ hỏi lại ngươi. Ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Nhìn hắn cằn cỗi mặt mũi. Ta phát từ đáy lòng một trận thương tiếc. Lý Tiêu Giao là hắn cả đời lớn nhất kiêu ngạo. Nhưng mấy năm trước Lý Tiêu Giao mất tích, cũng không có xuất hiện nữa. Hắn có bao nhiêu khó khăn qua có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, nếu như ta bái ông ta làm thầy, ta quả thật liền thật là Lý Tiêu Giao sư đệ. Mà mấy năm nay, Lý Tiêu Giao không vẫn luôn là ta thỉnh thoảng giống chứ. Vì vậy, ta lấy lên cây dù đi mưa. Vì hắn che mưa, đạo, sư phụ, cần ta quỳ xuống sao? Hắn cười nhạt, không cần, một lời trở thành, danh thầy trò cũng đã đúc nên. Không cần những thứ kia phàm tục lễ nghi. Tốt lắm, bây giờ sư phụ vấn đề thứ hai tới. Vấn đề gì? Sư phụ đói. Ngươi đi đường phố đối diện mua nhất con vịt quay cho ta ăn. 2 phút sau, tiệm vịt quay, Lâm Thành thật giống như thật đói bụng lắm. Một người liền ăn nhất con vịt quay. Sau đó truyền thụ cho ta một bộ luyện khí pháp môn sau khi liền đi. Hơn nữa để lại vi tín bạn tốt. Nói là lúc sau một trọi một trên mạng trường học. Sau đó ở một trận phi cơ trực thăng trong thanh âm. Hắn đi, quả nhiên. Ta vị sư phụ này lại là ngồi phi cơ trực thăng tới tìm ta. Thật là số tiền khổng lồ, không có chút nào khiêm tốn. Cách chương.